Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2822, tốt một cái Tuấn Mỹ lại có khí chất cư sĩ. Góc truyện audio.com, thế là Tống Thư Hàng đáy lòng âm thầm tuyệt đi cư sĩ nhất hệ tổ truyền bí cảnh mạo hiểm suy nghĩ án cũng không muốn chính mình biến cùng 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ. Đồng dạng, hóa thân vĩnh cửu trạng thái bị động tiểu trong suốt. Tiểu trong suốt trạng thái có thời gian phi thường hữu dụng. Tỷ như tại bị béo cầu đại lão di thuế khắp thế giới truy sát lúc Tống Thư Hàng liền khát vọng có được cư sĩ tiểu trong suốt chi thân. Nhưng trừ cái đó ra, vĩnh cửu bị động tiểu trong suốt trạng thái, sẽ cho sinh hoạt mang đến phiền não to lớn. Tỷ như, làm người bị người thân sinh cha mẹ quên, tân sinh cha mẹ quyết định sinh hạ chính mình. Đứa bé thứ nhất, lúc tỷ như còn có thể sẽ có bị chính mình người yêu giấu quên khủng bố khả năng. Nói đến cũng không biết cư sĩ tiền bối có hay không nói qua yêu đương. Những ý niệm này tại Tống Thư Hàng trong đầu chợt lóe lên, hắn đối cư sĩ càng phát ra thương hại bắt đầu, cư sĩ tiền bối đã đến cảnh giới này, chúng ta được thiện đãi hắn, thừa dịp chúng ta triệt để quên mất lúc trước hắn, chân quý hắn tồn tại ở chúng ta ký ức mỗi một khắc. Tiền bối, ngươi bây giờ có lục phẩm giảng pháp bản thảo không? Nếu như mà có chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền lên tới nói cái pháp hút hút nhân khí. Tống Thư Hàng đề nghị, thừa dịp hiện tại chư thiên vạn giới những người tu luyện vừa mới download. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, không lâu, đồng thời lại nhận được hắn hào sảng đưa tặng VIP dùng thử quyền hạn tại tuyến nhân số hẳn là đỉnh phong. Lúc này lập tức đẩy ra, miễn phí lục phẩm giảng pháp, công năng có thể ngay lập tức hấp dẫn càng nhiều người sử dụng quan sát. Lại nói, linh thạch nạp tiền hệ thống còn không có giải quyết trước đó, cũng chỉ có miễn phí quan sát. Lục phẩm chân quân giảng pháp. Có thể bước đầu tiên mở ra, cùng, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, ký kết kiếp tiên giảng pháp cùng trường sinh giả giảng pháp hợp đồng, cần chờ. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, thăng cấp về sau, mới có thể chính thức thượng tuyến. Hiện tại liền có thể đi lên giảng pháp, 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ hỏi, thư hàng tiểu hữu thật nhiều lần thành đoàn giảng pháp đều không mang hắn chơi. Nhưng lần này, miễn phí lục phẩm giảng pháp thủ tú, nó quy tắc không thể so. Huyền thánh giảng pháp, yếu bao nhiêu, mà lại, bởi vì là chức năng này thủ tú, lần thứ nhất, sẽ có phi thường đặc thù ý nghĩa. Thứ nhất cùng thứ hai, mọi người vĩnh viễn chỉ có thể ghi nhớ ý nghĩa đặc thù thứ nhất, mà thứ hai thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ. Tống Thư Hàng trả lời, đương nhiên, chỉ cần ngươi có lục phẩm giảng pháp chuẩn bị, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Cái kia không cần chờ, lục phẩm giảng pháp ta chuẩn bị rất nhiều. Trên thực tế, mỗi một cảnh giới giảng pháp ta đều có chuẩn bị. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói, hắn là đang vì mình tương lai đệ tử chuẩn bị, đã từng hắn cũng muốn thu một người đệ tử, giống quần bên trong rất nhiều đạo hữu đồng dạng. Nhưng theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, tự thân tồn tại cảm càng ngày càng thấp về sau thiện lương cư sĩ liền tạm thời đoạn mất. Thu đồ, suy nghĩ, mà lại, hắn cũng sợ dậy, đệ tử liền đem hắn quên đi. Hình ảnh kia, được nhiều đâm tâm. Thậm chí đồ đệ nếu như thiên phú cường đại, nói không chừng luyện, hắn cũng sẽ đem đồ đệ quên mất. Góc truyện audio.com, đó chính là gấp đôi đâm tâm, cho nên, đang tìm ra phương pháp phá giải trước, hắn không định tùy tiện thua đồ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn lên đài giảng pháp, cái này rất có thể chính là ta nhân sinh chỉ có lóe sáng cơ hội. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Có thời gian, thất phẩm tôn giả vui vẻ cũng là như thế đơn giản. Tiền bối kia ta cho ngươi gửi đi hợp đồng, ngươi ký về sau, hậu trường liền sẽ cho ngươi mở khải. Giảng pháp kênh, lục phẩm giảng pháp bình đài, thông đạo, đồng thời ta đem, thất phẩm tôn giả giảng pháp, quyền hạn cũng cho ngươi mở ra. Chờ linh thạch nạp tiền công năng hoàn thiện về sau, trừ mỗi tháng một lần miễn phí lục phẩm giảng pháp bên ngoài, thất phẩm tôn giả giảng pháp ngươi cũng có thể thử một chút. Tống Thư Hàng đau lòng cư sĩ, tận lực hiện ra chính mình ôn nhu một mặt. Phát ta đi ta cái này ký. 1.000 vạn tiền điện thoại cư sĩ nói, lúc này, cho dù là văn tự bán mình, hắn khả năng đều sẽ không chút do dự ký. Tống Thư Hàng đem Long Lạc nữ sĩ đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng từ phía sau đài gửi đi cho cư sĩ. Cư sĩ chỉ là sơ lược đảo qua một lần hợp đồng, liền ký vào chính mình đại danh. Túy Mục cư sĩ, về sau, lại đem hợp đồng gửi đi trở về. Đối diện, Tống Thư Hàng thu được hợp đồng phản hồi về sau, nhíu mày. Mặc dù hắn quên đi cư sĩ đạo hiệu đến cùng là cái gì, nhưng luôn cảm giác không phải là cái này. Túy Mục hẳn là cùng cái này. Mục, rất tương tự cái nào đó chữ, hoặc là nào đó hai chữ. Cư sĩ, ngươi ký tên không sai sao? Tống Thư Hàng thử thăm dò hỏi một câu. Yên tâm đi, không sai được, ta vẫn luôn là Túy Mục. Các ngươi khẳng định là quên đi đạo hiệu của ta à, yên tâm đi, ta đã quen thuộc, không cần sợ quấn tới tâm ta. 1000 vạn tiền điện thoại, cư sĩ tự diễu nói, thật sự là ta quên nguyên nhân sao? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, sắp hết năm, nhà ngươi mấy vị đệ tử có muốn lễ vật sao? Năm nay năm mới lúc chúng ta liền không cho ngươi phát hồng bao. Ngươi dù sao đã là hàng thật giá thật huyền thánh, cái này hồng bao chúng ta liền phát ngươi đệ tử đi. Túy Mục cư sĩ nghĩ đến trước đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong nói chuyện nội dung, thuận miệng đề một câu. Ta qua năm hồng bao, không có. Tống Thư Hàng sững sờ. Nhưng tiền bối ta năm ngoái cũng chưa lấy được qua năm hồng bao a, Túy Mục cư sĩ nhắc nhở. Năm ngoái chúng ta còn không biết đâu. Nói cách khác ta một cái, qua năm hồng bao, đều chưa lấy được cũng quá già quá thời hạn rồi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, lần thứ nhất phát hiện thăng cấp quá nhanh chỗ xấu. Người cả đời này có thể có mấy cái cơ hội thu được tiền bối nhóm qua năm hồng bao. Ta hiện tại tán công giảm xuống cảnh giới còn tới cùng không? Đến lúc đó, nhớ kỹ đưa ngươi đệ tử muốn cái gì bảo vật nói cho ta. Năm nay qua năm ta cho các nàng phát cái đại hồng bao. Hy vọng các nàng có thể nhớ kỹ ta, Túy Mục cư sĩ nói. Đồng thời, hắn kết thúc, nguyên thần bản tu chân nói chuyện phiếm, giao diện đăng lục, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Công năng tiến vào VIP giảng pháp kênh, ở nơi đó, mỗi tháng một lần miễn phí lục phẩm tu sĩ giảng pháp. Thông đạo đã vì hắn chứng nhận mở ra quyền hạn. Ta tới, Túy Mục cư sĩ nói khẽ, hắn vừa tấn thăng thất phẩm tôn giả không lâu, khoảng cách. Bát phẩm huyền thánh giảng pháp, gocchuyenaudio.com, còn rất dài một khoảng cách dưới tình huống bình thường ít nhất phải mấy trăm năm thời gian đi tôi luyện. Nhưng bây giờ, hắn có một lần sớm. Lóe sáng, cơ hội, vì để cho 1000 vạn tiền điện thoại cư sĩ thủ tú có thể biến càng lóa mắt, Tống Thư Hàng thông qua server quyền hạn cho hắn tới một lần. Đưa đỉnh thông cáo, tất cả tại tuyến nghiên cứu VIP công năng người tu luyện đều tiếp thu được thông cáo nhắc nhở, giảng pháp kênh lần đầu lục phẩm chân quân giảng pháp sắp mở ra, lần này giảng pháp người vì thất phẩm tôn giả say dùng cư sĩ, VIP người sử dụng mỗi tháng có thể miễn phí quan sát một lần lục phẩm giảng pháp. Tại toàn bộ server thông cáo bên dưới, cơ hồ 6 thành phía trên người sử dụng tiến vào giảng pháp kênh bên trong, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Sau đó, một vị soái khí theo có ẩn giả cư sĩ khí chất nam tử, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ấn tượng đầu tiên, tốt một cái tuấn Mỹ lại có khí chất cư sĩ. Sau đó dưới tầm mắt rời, nhìn xem dáng người. Thứ hai ấn tượng, chờ chút, mặt dài dạng gì. Ánh mắt lên rời, quay đầu nhìn xem mặt. Tốt một cái tuấn Mỹ lại có khí chất cư sĩ, cách chương.